Lãng đãng giang hồ chi tiết kiếm xuân thu, quyển 2 chương 11 giới thiệu, góc truyện audio.com. Thân phận thật sự của tiểu thu, đối nhất kiếm mà nói, việc này sinh quan hệ làm y càng thập phần thương xót, mặc dù vậy, y cũng vô pháp, không thể xem tiểu thu là ai nhân được ngay tại thời khắc nhất kiếm thống khổ, day dứt. Tiểu thu lại vì khúc mắc buồn bực không giải được mà sinh bệnh mộng du. Thế nhưng, trong mắt nhất diệp, vị ca ca này từ nhỏ đến lớn luôn tự chủ. Hiện tại lại trở thành nô bộc bên người của cháu trai y. Mà Mạc Thu kia cũng gan cùng mình à, không những xem nhất kiếm như là của mình, sách mà ngay cả duyên lăng nhất diệp nàng đây cũng bị sai phái túi bụi là sao? Thiên à, cháu trai nàng là lang diện mà lại vờ như tiểu linh dương. Nghĩ mà tức, vị ca ca xuẩn đàn kia của nàng, thế nào lại nhìn không rõ mà đem đại lang kia coi như tâm can bảo bối mà dưỡng chứ? Nửa đêm, nhất diệp mất ngủ, cách chương.